Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 631, Thần Linh Chỉ Dẫn. 5 người, trọng thương nó 3, còn sót lại 2 cái tiểu bối, căn bản không có sức tự vệ, mà bên kia Vạn Cát trưởng lão, đã là giữ nhiều lành ít, một khi Huyền Vũ Cốc Nhạc chính trưởng lão vây đánh đắc thủ. Tất nhiên sẽ không bỏ qua bên này mấy cái tàn binh bại tướng. Tuyệt cảnh, không ngoài như vậy, tử địa, kiếp số đã định, thật sự không nên tùy tiện đi đường, cũng không nên tùy tiện bay cao mà tiết lộ hành tung. Mà lúc này nghĩ đến, hối hận đã muộn, A Thắng tại tuyệt vọng, tại thở dài, A Huy ôm lấy hôn mê bất tỉnh A Nhã, hãy còn thống khổ cùng hối hận không thôi. A Tam ngồi tại bùn hố nước bên trong, đầy người bùn lầy, mà hắn không lo được tuyệt vọng, cũng không lo được khủng hoảng. Một mực yên lặng nhìn về nơi xa lấy ngoài trăm trượng tình hình chiến đấu. Đang mong đợi kỳ tích phát sinh, đang mong đợi phong hồi lộ chuyển một khắc này. Trong lòng của hắn minh bạch, trốn không thoát, Nhạc chính trưởng lão đối phó Vạn Cát trưởng lão đồng thời. Nhìn chằm chằm động tĩnh bên này đây, nếu không có ba vị sư thúc trọng thương, hắn phi kiếm sớm đã lần nữa hàng lâm. Nói cách khác, hắn căn bản chưa đem bên này 5 người để vào mắt. Mà lúc này ai dám vọng động một chút, cùng muốn chết không có khác gì. Hắc ám dần dần tận, ánh sáng mặt trời muốn sáng, mà bốn phía vẫn như cũ là mưa gió mênh mông. Lại bằng thêm rồi bao nhiêu thê lương cùng bất đắc dĩ. Ai, phải chết, chỉ tiếc chí khí chưa thù, liền muốn cùng này thiên địa vĩnh quyết. Tạm biệt, con dân của ta, ta tin đồ, ta sư huynh. A, như thế nào nhớ tới sư huynh đâu? Không ai đề cập, giống như đều đã đem hắn quên đi. Nhìn đến ta A Tam vẫn là một cái người có tình nghĩa. Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ ít ta không có quên rồi hắn, mà lại càng thêm hoài niệm đâu. Nếu như sư huynh ở đây, lại đem như thế nào? Bằng vào hắn âm hiểm xảo trá, quả quyết sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Ta sư huynh, phải chăng còn sống? Không chết nói, lại tại chỗ nào? A Tam toàn bộ người đã bị bùn nước nước mưa tưới thấu, càng thêm lộ ra gầy nhỏ. Mà một đôi mắt to, càng thêm lồi ra, đặc biệt là tròng mắt bên trong, tựa hồ hiện lên hai đạo quang mang, giống như là ánh bình minh, rất là sáng chói, mà mưa dầm mờ mịt, làm sao đến ánh sáng? Không, đó là hai đạo ám nhược tia sáng, một tím một xanh, xuyên qua mưa sương, từ trên trời giáng xuống, ban đầu không chút nào thu hút, vô thanh vô tức. Mà bất quá trong nháy mắt, liền truyền đến, ong ong, tê minh, giống như thiểm điện vậy mãnh liệt mà lại sát khí lăng lệ. A Tam mắt to nháy, mãnh liệt giật mình, đưa tay lau cái mặt trên nước mưa, đúng là xúc động không hiểu. Thiên, trời ạ, ta thêm chút nhắc tới. Hắn liền tới, chẳng lẽ thiên thần cảm ứng, ta sư. Hắn nói năng lộn xộn, không ai để ý tới tình cảm của hắn, vậy cho tới bây giờ không ai minh bạch. A Thắng vẫn tuyệt vọng không thôi, A Huy vẫn là ôm lấy sư muội của hắn, tiếp tục thống khổ, tiếp tục hoảng sợ luống cuống. Phùng Điền thì lại yên lặng quan sát lấy nơi xa giao chiến tình hình, mà kia đột nhiên xuất hiện động tĩnh, càng lúc càng lớn. Ba người không khỏi ngưng thần nhìn lại, theo lấy tiếng rít từ trên trời giáng xuống, mưa sương bên trong, bỗng nhiên thêm ra hai đạo ba, năm trượng tia sáng, lại một tím một xanh mà uy thế phi phàm, nhưng gặp tím giống như bóng sói, gào thét sinh uy, xanh mãnh liệt giống như giao long, sát khí lăng lệ, chính tại phát động cường công. Mà tức sẽ đắc thủ Nhạc chính chờ Huyền Vũ Cốc đệ tử. Vậy đồng thời đã nhận ra rồi dị thường, nhao nhao quay đầu nhìn quanh mà kinh ngạc không hiểu. Chỉ gặp sát cơ giảm đột ngột. nhưng không thấy bóng người. Ai đang đánh lén, là địch hay bạn? Cùng đó nháy mắt, kiếm khí màu xanh thẳng đến Huyền Vũ Cốc đệ tử đánh tới, mà màu tím kiếm mang lại hung hăng bổ về phía cầm đầu Nhạc Chính trưởng lão. Cẩn thận một chút, cường địch, Nhạc Chính trưởng lão, dù sao cũng là vị nhân tiên cao thủ, gặp không sợ hãi, cất giọng ra hiệu, mà hắn một câu cuối cùng, cường địch đột kích, còn chưa ra miệng. Kiếm khí màu xanh kia đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lập tức pháp bảo oanh minh, huyết nhục văng tung tóe, mấy vị vũ sĩ đệ tử phơi thây tại chỗ, còn sót lại chút cơ đệ tử lại cũng không lo được vây đánh. Riêng phần mình luống cuống tay chân. Bất quá, kia hai đạo kiếm quang mặc dù hung ác lăng lệ, mà chỗ bày biện ra uy lực tuyệt không phải ra từ nhân tiên cao thủ, nhưng lại có chút ác độc, lại biến mất rồi thân hình mà trốn ở trong tối đánh lén. Nhạc Chính ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt khám phá địch đến sâu cạn. Phương nào tiểu bối, là ngươi? Đang lúc hắn giận dữ thời khắc, luồng kiếm khí màu tím kia hóa thành bóng sói, đã bổ nhào vào phụ cận. Cùng lúc đồng thời, còn có một đạo áo trắng bóng người như có như không. Hắn không kịp nhiều lời, đưa tay tế ra phi kiếm, phanh, một tiếng oanh minh điếc tai. Màu tím bóng sói cùng điên cuồng thế công phút chốc sụp đổ, mà còn chưa phản công. Để giết rồi can đảm đó dám đánh lén tiểu tử, một mảnh mây mù nhào tới trước mặt, cùng lúc đem cả người hắn bao phủ trong đó. Tế Nhật Phù, hắn vì sao lại có Hạo Nhật môn Tế Nhật Phù? Nhạc Chính vội vàng giãy giụa, mà kia ẩn thân người đánh lén rốt cục hiện ra chân hình, một bên thúc đẩy hai đạo kiếm quang chém loạn chém lung tung, một bên lớn tiếng gầm rú: Vạn Cát trưởng lão, còn không giết rồi Nhạc Chính, còn đợi khi nào? Hỗn loạn bên trong, có người kinh nói là Vô Cửu, nhanh cứu trưởng lão. Người tới toàn thân áo trắng, tết đầu loạn tóc, thần thái bừa bãi, mà tấm kia hơi có vẻ thanh tú mà lại không thiếu anh khí khuôn mặt. Trừ rồi Vô Cửu bên ngoài, thiên hạ không còn hai người hắn bị nhận ra được, lại cũng không ngại, cũng không tham dự chém giết, gầm rú ra hiệu về sau, lách mình thẳng đến trăm trượng bên ngoài. Trăm trượng bên ngoài bãi cỏ trên, mấy đạo bóng người y nguyên vây ở bùn hố nước bên trong. Phùng Điền nghẹt ngào nói: Vô Cửu sư huynh, đến đúng lúc a. A Tam cuồng hỉ: Ha ha, ta sư huynh A Thắng khó có thể tin, hắn như thế nào tìm tới? Ngốt rồi, lại thêm một cái Ba Nghiêu trưởng lão, ai cũng đi không thoát. A Vĩ thì là da mặt run rẩy, cúi đầu nhìn lấy hôn mê bất tỉnh A Nhã, yên lặng thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, Vô Cửu vọt tới phụ cận, đưa tay ném ra ngoài một khối ngọc phiến, thuận thế bấm niệm pháp quyết mà pháp lực gia trì, nho nhỏ ngọc phiến trong nháy mắt hóa thành một phương mấy trượng ánh mây, chính là cướp bóc mà đến thuyền mây. Lúc này phát huy được tác dụng, chân hắn không chạm đất, đưa tay nắm lên A Tam ném về thuyền mây, vừa vội nôn nóng quát nói: Đi mau, như thế nào như vậy không chịu nổi. Thê thảm tràng cảnh làm hắn rất là ngoài ý muốn. Thân hình hắn xoay quanh, hai tay đủ trào, A Thắng, A Huy cùng anh Nhã lần lượt bay đến thuyền mây phía trên. Hắn vừa muốn nhấc chân đi đá, Phùng Điền đã tự mình nhảy lên. Hắn không dám chần chờ, đưa tay bắt lấy thuyền mây biên giới mà đột nhiên phát lực. Một người một thuyền, cùng Chu Sơn năm người, cùng lúc phóng lên tận trời. Hắn không quên đưa ra tay đến một chiêu, lần nữa gầm rú một tiếng: Vạn Cát trưởng lão, sau này còn gặp lại. Giống lên một tiếng còn tại mưa gió bên trong quanh quẩn. Một mảnh ánh mây thẳng lên bầu trời, theo sát phía sau còn có hai đạo kiếm quang, liền như mưa bên trong cầu vồng mà lóe lên liền biến mất. Có lẽ Vạn Cát trưởng lão đã chuyển bại thành thắng. Có lẽ, Nhạc Chính trưởng lão dĩ nhiên gặp nạn. Không nói đến như thế nào một cái kết quả. Đều bị xa xa ném ở sau lưng. Giây lát, trời sáng choang, mà một đường bay nhanh thuyền mây. Đột nhiên trở nên chậm chạp. Liền tại lúc này, có người xoay người bò lên trên thuyền mây. Lại không quan tâm, ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Đám người ngồi tại thuyền mây phía trên, chỉ cảm thấy bốn phía nhanh như điện chớp, lại so thường ngày nhanh hơn rất nhiều, rất là kinh ngạc không thôi, nhưng không thấy có người thi pháp, chỉ gặp thuyền mây bên ngoài một đạo mơ hồ bóng người đang toàn lực hướng phía trước, mà ngờ vực vô căn cứ sau khi, lại lo lắng cường địch đuổi theo, đang lúc thấp thỏm thời điểm, vô cữu rốt cục trở về. Rất là mỏi mệt, tựa hồ đã hao hết rồi toàn thân hắn sức lực. A Thắng sớm đã nhịn không được, vội vàng hỏi, vô cứu, ngươi như thế nào tìm được nơi đây? Ba Nghiêu trưởng lão đây, A Huy chỉ lo ôm lấy sư muội của hắn. Toàn bộ người lộ ra cực kỳ suy yếu mà lại chán trường. A Tam cùng Phùng Điền bò qua, đồng dạng hiếu kỳ không thôi, vô cứu sư huynh. Người vừa mới lấy độn pháp khiên động thuyền mây, quả thật một loại hiếm thấy tiên phong. Ta sư huynh, ngươi là có hay không tại tối tăm bên trong nghe được thần linh triệu hoán? Này mới liều lĩnh chạy đến, vô cữu nằm lấy, thở hổn hển, nhìn lấy tiến đến phụ cận hai tấm gương mặt. Hắn không thêm để ý tới, mà là lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một hạt đan dược còn tại tiến trong miệng. Trên bình ngọc khắc lấy ba chữ, băng ly đan, viên đan dược vào miệng tức tan, lạnh buốt xuyên tim, khiến người không chịu được dùng mình một cái. Theo đó một luồng ôn nhuận mà lại mạnh mẽ khí tức, tuôn hướng tạng phủ cùng toàn thân, khó nhịn mỏi mệt đột nhiên làm dịu, chỗ thiếu hụt pháp lực chậm rãi ngưng tụ, người đan dược biểu lộ ra khá là bất phàm. Vừa lúc ta ba người thương thế thảm trọng, vô cữu sư huynh độn pháp là tên gì xưng, điển tịch bên trong có hay không ghi chép, sư huynh, ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ hiện thân, như thế nào, vô cữu tiếng thở dốc, dần dần nhẹ nhàng, lại qua một lát, người đã tinh thần nội liễm mà khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trên mặt còn mang theo quyển sắc. Mà quyển sắc bên trong lại lộ ra mấy phần phiền muộn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua thuyền mây phía trên mấy vị đồng bạn. Không chịu được rên khẽ một tiếng. Vô cứu sư huynh, ta sư huynh, vô cứu, đan dược, tất cả im miệng cho ta. Vô cứu tựa hồ đã nhịn không được. Đột nhiên cắt ngang đám người. Ta vội vàng truy sát Ba Nghiêu. Các vị lại bận rộn đào mệnh, ta không tiếc cá nhân an nguy, lần nữa mạo hiểm cứu giúp, mà các vị không chỉ không thêm vào ân cần thăm hỏi. Ngược lại mượn cơ hội tìm lấy chiếm ta tiện nghi, thử hỏi, các vị lương tâm bị chó ăn lấy. Hắn mặt giận dữ, rất là tức giận, Phùng Điền không còn mở miệng, lặng lẽ né tránh, A Thắng cùng A Tam. Lại không có chút nào giác ngộ. Lương tâm, chưa nghe nói qua nha. Ai nha, nhân tộc chính là nhiều quy củ. Lại không quản lương tâm. Là cái thứ gì mà ngươi vừa mới nói tới? Không hề có đạo lý. Ta cùng A Huy sư huynh, chỉ là không muốn liên lụy tại ngươi, cho nên xem thời cơ rời đi. Ngươi có thể nào như thế cực đoan nhỏ hẹp đâu. A Nhã nói hay lắm. Nam nhân, nhưng có ý chí độ lượng, tiếc rằng nàng sinh tử không rõ, ngươi lại yêu thương tất cả mấy hạt đan dược. Hừ, vô cữu còn muốn tiếp tục phát tiết vài câu, lên án mạnh mẽ đám người vô tình vô nghĩa, mà A Tam cùng A Thắng giải thích, để hắn lại thêm mấy phần phiền muộn. Hắn muốn nói không nói gì, khoát tay áo, may mắn ta thần thức đủ. Trùng hợp gặp phải các vị, mà ta đan dược, ai, tính ta lên đời thiếu. Hắn chần chờ một lát, đổ ra ba hạt đan dược ném tới, lại thịt đau vậy mà nhe răng nhếch miệng. vội vàng thu hồi đan bình mà lớn tiếng phân phó. Phùng Điền, A Tam, khống chế thuyền mây. A Thắng tiếp nhận đan dược, cuống quýt nuốt vào bụng, mà A Huy thì là đem hai hạt băng ly đan, toàn bộ nhét vào A Nhã trong miệng. Phùng Điền y theo phân phó, đi đến thuyền mây phía trước tọa hạ, cũng đánh ra pháp quyết, cũng là thành thạo, thuyền mây thế đi, đột nhiên tăng nhanh, A Tam lề mà lề mề, không tình nguyện, sư huynh, ta cùng Phùng sư huynh vất vả. Ngươi tại sao nhàn rỗi, vô cữu điên rồi vậy nhảy dựng lên, nhấc chân liền đá, chó chết, ta lại muốn nhàn rỗi, dám can đảm không phục, nhịn cho ta nhẫn, A Tam dọa đến phá lăn tiểu lưu, vội vàng chạy đến Phùng Điền bên người, mà còn chưa tọa hạ, lại cẩn thận hỏi, ta sư huynh, lại nên đi hướng phương nào đâu, ta không biết rõ. Vô cữu tức giận quát lớn, ngược lại quay lưng đi, đưa tay lấy ra bình ngọc, hung hăng rượu vào miệng, chờ một mạch hơi rượu thở dài, hắn vẫn ở ngực chập trùng mà đầy mặt cay đắng. A Tam lại là hướng về phía Phùng Điền mỉm cười, đưa tay một chỉ, nhưng đi không sao, tự có thần linh chỉ dẫn, nhanh nhất đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN